Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 197, thật thơm trượt búa giết. Quý Vu chủ thành khẩn bái phỏng Xích Phương thị Vu, nhưng nhận được hồi phục là Vu sư không tại. Không biết ngươi là từ đâu tới? Chấm ngoặc kép. Quý Vu chủ, ta từ Tây Nam Đại Hoang Quý Ly quốc mà đến. Lần này đi Trung Nguyên bái. Chấm ngoặc kép. Hắn nói là bình thường Tây Nam lời nói. Nhưng cổ sở ngôn tại các vị từ Trung Nguyên đến tộc nhân trong tai. Liền biến thành huyên thuyên. Oa lạp oa a. À à à a. Nói chung nghe được tương đối tốn sức. Cái này so với Lô thị tới nói. Muốn nghe đến khó chịu hơn nhiều. Thế nhưng Quý Vu chủ dọc theo con đường này đã học xong văn hay chữ đẹp viết sách phương thức. Thế là tại khẽ đảo cũng không phiền phức thao tác phía dưới. Xích Phương thị đám tiểu đồng bạn cũng trong nháy mắt thoái hóa đến nguyên thủy thời đại. Người nguyên thủy là dùng bức họa đến miêu tả chính mình tư tưởng. Chính là tại trên mặt đất mù mấy người viết bừa bãi. Mà ngôn ngữ không thông dẫn đến vấn đề là rất nhiều. Từ nhỏ nói khả năng đem hầm cầu coi là phòng bếp. Hướng lớn rồi nói. Khả năng bởi vì một câu từ không hợp ý mà dẫn phát chiến tranh vấn đề. Quý Vu chủ nhìn trước mắt Vân Phữu. Vân Phữu trên cơ bản là bị coi là đại diện tộc trưởng đến bồi dưỡng. Cho nên khi lão tộc trưởng cùng Vân Tái đều sau khi ra ngoài. Trong bộ lạc bên ngoài tam bà thủ chính là hắn. Vân Phữu nói cho Quý Vu chủ. Bọn hắn Vu sư đi bắt gia súc đi. Vu tạm thời còn về không đến. Nếu không ngươi tiến đến ngồi một chút. Sở dĩ để cho Quý Vu chủ tiến đến. Cũng không phải Vân Phữu không có tính cảnh giác. Mặc cho người nào nhìn thấy Quý Vu chủ cái này giống như là từ nguyên thủy bộ lạc vừa rồi chạy trốn. Bộ dáng đều sẽ sinh ra một chút cảnh giác. Bất quá Xích Tùng Tử tại bộ tộc bên trong không có đi ra ngoài. Vân Phữu biết rõ. Mấy cái này lão nhân ra đều là có lớn bản sự người. Ngược lại có thể bị đại nghệ chỉ vào nói đây là bằng hữu của ta XX. Theo Vân Phữu chắc chắn sẽ không là nhược kê. Huống chi, Xích Tùng Tử bản sự. Bộ tộc bên trong người sớm liền đều biết. Đây chính là luyện khí sĩ A. Nhưng Quý Vu chủ sợ tạo thành hiểu lầm gì đó. Tăng thêm hắn là ôm một khỏa lòng thành kính tới. Cho nên cần thiết tôn kính là nhất định phải có. Ta liền ở chỗ này chờ sau đó đi. Muốn đến Quý bộ Vu sư. Sẽ trở lại thật nhanh. Quý Vu chủ tìm cái đất trống ngồi. Cứ như vậy nhìn xem chó con cùng Cao Tử tha thùng nước đi tới đi lui tại khu cư ngụ cùng giếng nước. Khu vực mà Cao Tử cùng chó con một bên tha nước. Một bên tại lẫn nhau, giao lưu. Cái này người nguyên thủy là nơi nào đến a? Cao Tử cái kia ánh mắt khi dễ bắt đầu mơ hồ tỏa ánh sáng. Bản cao cao cái gì không biết đến. Bất quá người nguyên thủy còn là lần đầu tiên gặp nha. Tất yếu để cho cái này người nguyên thủy biết rõ. Đồ đằng vĩ đại tính. Cao Tử nhìn chằm chằm Quý Vu chủ nhìn thật lâu. Trong đầu tuy tiện não bổ ra một đống lớn cao cao chinh phục nguyên thủy bộ lạc. Xưng vương xưng thần thần thánh tràng cảnh. Mà Quý Vu chủ cũng nhìn chằm chằm Cao Tử nhìn thật lâu. Một màn này rơi ở trong mắt Vân Phữu. Để cho Vân Phữu có một ít không biết làm sao. Cao Tử đã đủ choáng váng. Thế nào cái này khách nhân thoạt nhìn đầu óc cũng không được khá lắm hình dạng a. Lại nói hắn là từ Tây Nam tới. Vân Phữu để cho người ta đi thông chi Xích Tùng Tử. Hắn nghĩ tới Vân Mông bọn hắn lần trước trở về sau đó. Giao ra báo cáo điều tra. Tây Nam Đại Hoang, Quý Ly quốc người, Nam Đại Trạch Bờ. Một cái cự giác đại hủy dùng khiêu khích ánh mắt. Nhìn xem phía trước lên mặt búa đứng thẳng Vân Tái. Mong muốn chinh phục bầy đại hủy. Không thể tới cứng rắn. Tại nhiều ngày như vậy Vân Tái nỗ lực phía dưới. Cuối cùng là tiếp cận đám này ra hòa. Mà có đại nghệ ở một bên chiếu cố. Cũng sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Nói chung, quan hệ đánh tốt, từ nếm thử ném uy, đến lăn lộn quen thuộc, bầy đại hủy cũng sẽ không giống vừa bắt đầu một dạng cảnh báo. Mà đám này ra hỏa đầu lĩnh hiển nhiên cùng đại đăng thiệp một dạng, đều nghe hiểu được tiếng người. Tại Vân Tái cùng bọn hắn thân quen tất sau đó, Đại hủy đầu lĩnh nhìn chằm chằm Vân Tái rất dài thời gian. Cuối cùng biểu đạt ra nó ý tứ. Người tiểu tử này, tiếp cận lão tử là không có ý tốt à. Muốn làm gì nói thẳng đi. Tại lý giải cái này đại hủy ý tứ sau đó. Vân Tái liền đưa ra, giúp lao động, các loại, đề nghị. Xích Phương Thị bao ăn bao ở bao đỡ đẻ. Hoạt động khu vực không hạn chế. Muối ăn vào no bụng. Đồ ăn căn tràn đầy có. Ngày lễ ngày Tết còn phát phúc lợi. Thế nhưng đối mặt như thế lớn, dụ hoặc. Đại hủy đầu lĩnh tỏ ra hiểu rõ. Hợp lấy tiểu tử ngươi phải cưỡi tại trên đầu ta. Cái kia có thể a. Quyết đấu thôi. Một đối một đơn đấu a. Đầu lĩnh ở giữa chính là như vậy đánh. Người thắng ngươi liền có thể sai xử ta cũng liền có thể sai xử tiểu đệ của ta. Người thắng không được kia liền một bên mát mẻ đi. Tốt xấu lăn lộn đến có thể tiến hành đầu lĩnh chiến quan hệ. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nắm chuôi này búa. Chính là chuôi này kim sắc đồng thau búa lớn. Là đại nghệ từ địa do thị thuận tay lấy ra bảo bối. Đã từng một kích đánh bay cổ điêu. Mang theo chấn kích kỹ năng. Vì chăn nuôi nghiệp cùng với sức lao động, bầy đại hủy ta nhất định phải cầm xuống. Người cái này bảo có thể mộng, ta thu phục định rồi. Vân Tái cầm lưỡi búa, nghĩ thầm, nhiều ngày như vậy luyện khí thành quả. Nhưng vào lúc này lấy ra, tốt xấu là ba lần thức tỉnh vu sư. Mặc dù tân đồ đằng mới sinh ra một nửa, thế nhưng vu thuật tại nhiều ngày như vậy dưới tu hành. Đã có tiến bộ nhảy vọt. Là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Đại hủy dạo bước, càng lúc càng nhanh, theo sau, cái kia chấn động sơn dã đạp đất âm thanh, cùng với đáng sợ cự giác, đã vọt tới Vân Tái trước mắt. Nóng rực tức giận, nhiệt độ cao gió, tinh tinh liệu nguyên hòa, chiếu phá vĩnh hằng đêm tối cực lớn ánh sáng. Ánh sáng thịnh khởi, xảy ra bất ngờ cực lớn thiểm quang thuật, lập tức đem đại hủy con mắt cho lóe mù. Bốn chân một rừng, rừng ngay nhường đất liền lay động một cái. Bụi bặm bên trong, lưỡi búa lớn bên trên vòng quanh hỏa diễm. Phần hòa bạo tạc uy lực, tăng thêm lưỡi búa mang theo chấn kích kỹ năng. Lập tức liền đem đại hủy đánh bay lên. Thế nhưng chính Vân Tái cũng bị chuôi này lưỡi búa lực phản chấn cho lật tung. Đại hủy tại trên mặt đất lăn mấy lần. Con mắt dần dần có thể nhìn thấy đồ vật. Hắn mẹ. Lúc đầu ánh mắt liền không tốt. Một chiêu này Thái Dương quyền xem như đánh nhược điểm đi tới. Đại hủy đầu lĩnh lập tức liền rất phẫn nộ. Tốt, dối trá đúng không? Biết thiểm quang thuật không tầm thường a. Hắn cái đuôi lay động. Vòng quanh Vân Tái bắt đầu vòng vòng. Trên mặt đất bụi bặm bị nó mãnh liệt vung lên. Cho bụi phân bố. Vân Tái một quay về. Một cái cự đại hủy sừng lăng không đập phá ra tới. Ầm ầm, một cái tích lũy nhiệt độ cao cùng cuồng phong một chút bạo tạc. Cực nhiệt liệt hỏa hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Đại hủy xông phá hỏa diễm, bụi bặm cùng hỏa hoa đan sen. Vân Tái bị cái này một góc kém chút đỉnh bên trong. Nhưng cho dù là quẹt vào một cái, cũng làm cho vốn cũng không có thể cùng dị thú so sánh thân thể. Thụ chút ít vết thương nhẹ, đại hủy ánh mắt không tốt. Thế nhưng có thể cảm giác được Vân Tái khí tức. Lúc này không có thiểm quang thuật. Nó liền thừa thắng xông lên. Thế nhưng đột nhiên bụi bặm bên trong. Có một cái cực lớn quang ảnh lao đến. Đại hủy hướng về phía trước đụng tới. Phát hiện cái kia lại là một đầu khác chính mình. Một cái ngây người không có trả lời. Cái này, đại hủy, đột nhiên nổ tung thành dương viêm. Ánh nắng cùng ngọn lửa tản ra. Minh Bạch nói cho cái này đại hủy. Đây là tích dương chi khí. Người bị lừa rồi. Nhiệt độ cao hỏa khí trong nháy mắt đem đại hủy chỉnh hoa mắt váng đầu. Nóng nóng nóng. Thật nhiều lửa. Đại hủy phía sau cái mông. Vân Tái đột nhiên xuất hiện. Một cái vung lên lưỡi búa. Mang theo bạo tạc cùng nhiệt độ cao. Chấn kích sóng lớn phun trào lên. Hung hăng đánh ra. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.